Long Phù, chương 932, cấp đoạt bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trương Tự Nhiên đã tu thành thiên tôn cảnh giới, tu vi cũng coi như là đỉnh cấp cao thủ, bất quá tương đối với hiện tại gió nổi mây vần đại thời đại bên trong cao thủ tới nói, còn chưa phải là hết sức đủ. Cũng may chính là Trương Tự Nhiên người này khí số dày đặc, hắn cả ngày lẫn đêm tế tự, đúng là vì là triều đình cung cấp không ít tinh thuần tâm linh lực lượng. Như vậy sức mạnh lẫn nhau biến hóa, một cách tự nhiên liền tụ tập lại rất nhiều bất hủ vật chất. Hiện tại Văn Hồng liền muốn vun bón người này. Trương Tự Nhiên, lần này đại tế không phải chuyện nhỏ, các ngươi chủ trì ngôi sao này chuyển thế người bộ ngành sợ là không đáng kể, vì lẽ đó ta phát hiện ở tăng thực lực của ngươi lên, lần này các chủ ra lệnh cho chúng ta đem hết thảy tích góp tế tự lực lượng toàn bộ tinh luyện ra Long Phù Chi Tinh. Văn Hồng nhìn cẩn thận quan sát đến Trương Tự Nhiên. Này Long Phù Chi Tinh hoa ẩn chứa tầng thứ cao nhất bất hủ, này bất hủ chi đạo ra cố cảnh giới của ngươi, là có thể làm cho ngươi một lần tăng cao tu vi, thậm chí đến thiên nguyên cảnh giới cũng không phải là không thể. Đa tạ phó các chủ, ta nhất định vì là triều đình máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Trương Tự Nhiên trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Long Phù Chi Tinh, Văn Hồng cũng không có nói nhiều. Hắn lật bàn tay một cái mở, nhất thời một đoàn sáng chói tinh mang xuất hiện ở trên bàn tay, này tinh mang thật giống một cái hình bầu dục hình cầu nặng vô cùng, không có bất kỳ có thể chịu được này hình cầu trọng lượng. Đây chính là Long Phù Chi Tinh, này đoàn tinh hoa cần ngàn tỷ người tế tự, đầy đủ một tháng, mới tụ tập được. Nếu như là thần cấp cao thủ lời, thì cần muốn hơn triệu thần cấp cao thủ, đồng thời tế tự 7 ngày 7 đêm sinh ra tế tự lực lượng mới có thể đề luyện ra được. Văn Hồng nói. Hiện tại dùng để vun bón ngươi, ngươi hẳn phải biết triều đình quyết tâm. Ngàn vạn thần cấp cao thủ, Trương Tự Nhiên mắt sáng lên, biết này là cấp bậc gì. Muốn hơn 10 năm trước cho dù là xếp hạng thứ nhất thế gia, pháp gia. Cũng chỉ có 13 vị thần cấp cao thủ toàn bộ Đông Hoang, Thái Cổ 72 huyền môn, thần cấp cao thủ gộp lại cũng bất quá là mấy ngàn mà thôi. Mà bây giờ toàn bộ thần châu cùng bốn hoang bên trong, xác thực có hơn triệu thần cấp cao thủ thậm chí nhiều hơn. Đã như thế, chẳng khác gì là Thái Cổ 72 huyền môn làm lớn ra vạn lần, biến thành Thái Cổ 72 vạn huyền môn. Này loại bàng bạc phát triển, để Trương Tự Nhiên đều có chút sợ mất mật. Luyện hóa tiến nhập, vào lúc này, Văn Hồng cầm trong tay Long Phù Chi Tinh trong nháy mắt liền đánh vào Trương Tự Nhiên trong cơ thể, làm cho người này mãnh liệt một hồi, ánh sáng mãnh liệt, sau đó ở đây Trương Tự Nhiên đầu phía sau, liền bắt đầu bay lên một cái thế giới này, bắt đầu là tiểu thiên, theo không ngừng ngọ nguậy, luyện hóa một ít Long Phù Chi Tinh, liền biến thành trung thiên, cuối cùng lại bắt đầu diễn biến trở thành đại thiên sức mạnh. Răng rác, Trương Tự Nhiên trong cơ thể cảnh giới, mãnh liệt kéo lên, lập tức đột phá đạt tới thiên thọ cảnh giới, sau đó ở thiên thọ cảnh giới đỉnh cao dừng lại cũng không có đột phá đến thiên nguyên cảnh giới. Hả, Văn Hồng tựa hồ là chấn động kinh ngạc một chút nhưng cũng không có rõ ràng hiển hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tự Nhiên, ngươi chỉ cần luyện hóa bên trong Long Phù Chi Tinh, dĩ nhiên là có thể trở thành thiên nguyên cảnh giới cao thủ, đại tế còn có mấy ngày, vạn không thể lười biếng, hy vọng ngươi ở đại tế thời gian, chân chính luyện hóa này tinh hoa thành tựu cuối cùng thiên nguyên. Phải, Trương Tự Nhiên nói, thuộc hạ tất nhiên không phụ kỳ vọng. Văn Hồng gật gật đầu, thân thể lóe lên, rời khỏi nơi này, sau đó hắn đặt tới hải hoang ranh giới một tòa thật to hòn đảo bên trên, liền thấy Cổ Trần Sa đang quan sát hải hoang nguyên bản cực kỳ to lớn, bão táp tàn phá, lôi đình rung động, hải triều ngập trời, vô số hiểm ác hoàn cảnh, diện tích so với Đông Hoang cùng Man Hoang Mạc Hoang gộp lại còn to lớn hơn, bất quá nhân khẩu phi thường ít kém xa tít tắp Man Hoang cùng Đông Hoang. Nhưng vào lúc này, rất nhiều cao thủ đều tiến vào hải hoang bên trong, xây dựng lên đến một cái lại một cái hòn đảo cùng thế giới, làm vì mình ở lại điểm, làm cho hải hoang trong nháy mắt liền tràn đầy sinh cơ. Vào lúc này, hải hoang bên trong đâu đâu cũng có to lớn hạm đội, trên bầu trời cũng có thật nhiều tu sĩ bay tới bay lui, càng có phi thuyền khổng lồ lăng không hư độ. Hải hoang nhân khí 10 phần, nhưng thường xuyên cũng có tranh đấu, trật tự không là rất tốt, cứ việc triều đình sức mạnh cật lực chấn áp, nhưng bởi vì cao thủ càng ngày càng nhiều, xung đột nhiều lần bạo phát, triều đình quản hạt muốn chu đáo liền có một ít lực bất tòng tâm. Cho dù là hiện tại 360 đầu thương sinh đại soái mỗi người đều là thiên thọ cảnh giới cao thủ, có thể không phải lên cấp thiên nguyên, muốn chân chính đem thần châu cùng bốn hoang toàn bộ khống chế lại, nhất định phải lên cấp thiên nguyên cảnh giới, nếu là lúc trước không lên cấp thiên nguyên là có thể, nhưng là bây giờ cao thủ thật sự là nhiều lắm, thần cấp vừa nắm một bó to, thánh nhân nhiều vô số kể, thiên tôn nhiều như chó, thiên thọ đầy đất đi, càng có thật nhiều ẩn giấu thiên nguyên tinh quân bản thể chuyển thế, những ngôi sao này chuyển thế thiên nguyên cảnh giới tinh quân ẩn giấu đi thương sinh đại soái căn bản là không có cách tìm kiếm, bọn họ chung quanh phá rối, làm cho Thương Sinh đại soái mệt mỏi, dĩ nhiên là không cách nào trưởng khống lấy cục diện. Trần Sa, hiện tại cao thủ thật sự là nhiều lắm. Ta vừa nãy đã đem Long Phù Chi Tinh sáp nhập vào Trương Tự Nhiên trong cơ thể, phát hiện hắn cũng không có bất kỳ dị dạng, tựa hồ không phải chúng ta suy đoán người kia. Văn Hồng nói, ngươi không phải hoài nghi hắn nhưng thật ra là thiên đế sao? Nhưng từ hắn tiến nhập triều đình đến hiện tại tựa hồ không hề có một chút thiên đế manh mối. Người này không phải thiên đế, nhưng thân phận không phải chuyện nhỏ, đã từng ta cho là hắn là thiên đế, nhưng hiện tại xem ra thiên đế có một người khác so với hắn thâm trầm rất nhiều. Cổ Trần Sa hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu các loại sương mù thời gian đến chi tận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế càng phát thần bí khó lường, thế nhưng ta cảm giác hắn cuối cùng sẽ lấy một cái ngoài dự đoán của mọi người khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt ta, để ta giật nảy cả mình, căn bản không nghĩ tới lại là hắn, nhưng Trương Tự Nhiên người này cứ việc ẩn giấu cực kỳ tốt, có ở ta tính toán bên trong, hắn vẫn hiện ra mình kẽ hở, chỉ cần hắn luyện hóa ta Long Phù Chi Tinh ta cũng đã khóa được hắn bản nguyên bên trong có một luồng giấu giếm cực kỳ lợi hại khí tức hơn nữa ở vận mệnh bên trong, kỳ thực âm thầm khắc chế ngươi, cùng ngươi chính là sinh tử địch, nếu như ta đoán không lầm, thân phận của người nọ liền là lúc sau nhân gian chi chủ. Nhân gian chi chủ, Văn Hồng cau mày, nhân gian giới trong tương lai trên thực tế là nhất bị thiên giới coi trọng, trên căn bản bất kể là địa phủ, vẫn là thần ma tiên yêu những thế giới này, đều phải vây quanh nhân gian giới đến chuyển, hết thảy trung tâm cùng số mệnh, tất cả thuộc về nhân gian giới đế vương, là chân chính thiên tử. Nguyên bản ta hẳn là chưa đến nhân gian giới chi chủ, bất quá ta không muốn làm thiên tử, lệch khỏi mình vận mệnh, vì lẽ đó ông trời nhất định sẽ đản sinh ra một cái mới nhân gian giới chi chủ, bất quá này người vận mệnh không biết triệt để viên mãn, chỉ có nuốt chửng ta, mới có thể triệt để viên mãn, làm chân chính nhân gian giới chi chủ. Không sai, nhất định phải nuốt chửng ngươi bản nguyên cùng vận mệnh tất cả, mới có thể viên mãn. Bởi vì ngươi là nhân gian giới chi chủ định số vẫn còn ở đó. Cổ Trần Sa gật đầu. Người này từ khi tiến nhập chúng ta trong triều đình, vẫn là cần khẩn, nhưng đây bất quá là giả tạo mà thôi, hắn che giấu càng là tốt thì càng lợi hại, người này tu vi chân chính so với thiên vương đều muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu như đột nhiên xuống tay với ngươi, ngươi chỉ cần thật muốn bị độc thù. Trần Sa, ta cảnh giới bây giờ bất quá là vừa bước vào thiên nguyên cảnh giới mà thôi, tu vi của người này đến cùng cao bao nhiêu? Văn Hồng quyết định phải biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Người này nếu như ta không có đoán sai, tu vi của hắn e sợ không ở cái kia Long Tường Thiên bên dưới, toàn bộ trong triều đình, có lẽ chỉ có ta mới có thể vững vàng đem hắn trấn áp. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, Bái Nguyệt cũng có thể chiến thắng hắn, bất quá muốn đem hắn triệt để bắt chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Chúng ta bây giờ không thấy được hắn có bất kỳ làm phản dấu vết. Văn Hồng cau mày nói. Nếu như cứ như vậy đem hắn bắt e sợ đối với người trong thiên hạ cũng không cách nào bàn giao, đối với rất nhiều đầu dựa vào chúng ta triều đình người cũng không cách nào bàn giao, đây là không giáo mà giết. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là dựng nên quy củ thành lập một cái vĩnh hằng bất biến, không chê vào đâu được trật tự. Khiến người ta tâm triệt để tin tưởng chúng ta, đây mới là nhất vì là căn bản tính công bằng cùng chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tự nhiên, hơn nữa ta không chuẩn bị lấy xuống người này, ta muốn đem người này tâm ý hoàn toàn thay đổi, vì chúng ta triều đình cần khẩn làm việc như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, nếu như hắn khôi phục nhân gian giới chi chủ thân phận, sau đó lại tập trung vào chúng ta triều đình dưới trướng, như vậy sức mạnh của chúng ta cùng số mệnh liền sẽ tăng cường nhiều vô cùng, đương nhiên nếu như hắn u mê không tỉnh, như vậy ngươi đem hắn cắn nuốt cuối cùng viên mãn mình căn cơ. Cổ Trần Sa thở dài một hơi. Kỳ thực ta từ khi tu hành vô long tâm pháp, có thể từ trong lòng người tinh luyện ra mạnh nhất bất hủ vật chất cuồn cuộn không ngừng, viên mãn tự mãn, thông linh biến hóa, tạo hóa tự tại, liền đối với nuốt chửng người khác tăng cường khí số cùng tu vi đã không có hứng thú gì. Văn Hồng nói, không sai, ta cuối cùng theo đuổi chính là mỗi người đều là viên mãn tự tại, không theo đuổi bất kỳ ngoại vật, bất kỳ hy vọng cái gì cũng có thể từ nội tâm của chính mình nơi sâu xa đản sinh ra, này cảnh giới, mới thật sự là chúng sinh đồng tâm. Vào lúc ấy, bất cứ người nào tu hành, đều không cần linh khí, thậm chí không cần đan dược, không cần ngoại giới bất kỳ sự giúp đỡ gì, thế nhân chát quá, một người sinh ra sau khi, nhất định phải dựa vào ngoại vật mới có thể còn sống, đứa bé sơ sinh muốn ăn sữa. nước, sau đó liền muốn ăn cơm, sau đó tu hành liền muốn ăn thịt hấp thu linh khí, tiếp tục như vậy, kỳ thực cùng cướp đoạt không có gì khác biệt, nói cách khác, vô cùng chúng sinh, muốn trưởng thành, muốn sinh tồn, nhất định phải cướp đoạt ngoại vật lấy duy trì sinh cơ, bằng không hắn liền sống không nổi, đây thật ra là một loại cơ hình văn minh, từ trình độ nào đó tới nói, tiền sử văn minh, bây giờ tiên đạo văn minh, đều là ma, mà bản chất chính là cướp đoạt ngoại vật lấy cầu sinh tồn, ta đã xem thấu văn minh chi bản chất, cho nên bây giờ muốn khai sáng ra đến một cái không dựa vào cướp đoạt là có thể sinh tồn văn minh đến, này văn minh như là khai sáng, là có thể chân chính vượt qua hết thảy, vượt qua vĩnh hằng, vượt qua tự tại, vượt qua thiên đạo, siêu việt thời không, vượt qua bất hủ. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, bất quá này cảnh giới, khó khăn cỡ nào, ta cũng không hề có một chút niềm tin, coi như là ta hiện tại, kỳ thực cũng không sửa đổi được cướp đoạt bản chất. Cách chương.